đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1364, vật quy nguyên chủ. 4. Hắn nhóm không biết rõ cái này vị chân nhân gọi cái gì. Hắn nhóm cũng không biết rõ cái này vị chân nhân họ gì. Vốn là cái này là một kiện có giá trị tất cả tu hành người chúc mừng ngày đại hỷ nói cho cùng thanh. Liên sinh ra một vị chân nhân, còn là đại chân nhân, áp đảo tứ đại chân nhân phía trên. Nhưng mà vừa rồi, hắn nhóm nhìn đến lục châu kim quang kia lòe lòe tinh bàn. Nội tâm bắt đầu bồn chồn, dị sắc, bất đồng liên, khó tránh khỏi hội có chút xa lánh, như là gặp phải hẹp hòi hạng người. Đến cái dị sắc kỳ thị, một bàn tay chụp chết hắn nhóm tất cả mọi người không phải không có khả năng này. Từng có cực đoan tu hành người, tại biết rõ đại cầm luật pháp nghiêm cấm tình huống dưới. Tại đại Hàm Dương đô thành phồn hoa nhất đường đi bên trên. Giết gần 1.000 người, dùng kháng nghị tần đế. Chuyện như vậy, nhiều không kể xiết, nhất làm cho hắn nhóm khẩn trương là, còn không phải một cái người. Liền kia chờ trên trùng thiên phong hơn 10 năm giải Tấn An. Thế mà cũng là kim liên người. Nhân ra mới là một cái chiến hào. Hắn nhóm đều là ngoại nhân. Chúng tu hành người nội tâm bồn chồn. Lên đến đi, Lục Châu nói ra. Lục Châu hiện tại có điểm hối hận không có trước khi tới sử dụng dịch dung tạp. Người sợ nổi tiếng heo sợ mập. Có tiếng không đáng sợ. Liền sợ bị người nhận ra. Về sau người hâm mộ. Chỉ sợ là càng ngày càng nhiều. Kia làm cái tu hành người cung cung kính kính. Cầm trong tay huyết nhân tham đưa cho giải Tấn An. Nói ra, tiền bối, ta thua. Ai biết giải Tấn An phất phất tay nói. Cầm đi phân, kia làm cái người nghe nói nhãn tình sáng lên. Kích động hai tay rung động. Vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Đây thật là đại khí a, thổ hào a. Lục Châu cũng là không nghĩ tới cái này người lại cái này đại thủ bút. Huyết nhân tham có thể không là bình thường đồ vật. Đối với tu hành cùng củng cố mệnh cách đều có tác dụng rất lớn. Cho dù là chân nhân cũng có thể dùng đến. Kia làm cái người, vung tay lên, chúng tu hành người đồng thời hướng lấy Lục Châu gọi nói. Chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối bách chiến bách thắng. Thiên thu vạn đại, chấm ngoặc kép, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối bách chiến bách thắng. Thiên thu vạn đại, chấm ngoặc kép. Lục Châu nhíu mày giơ tay lên nói. Ngừng, gọi tiếng im bặt mà dừng. Thế nào cảm giác đều bị lão bát phụ thể như vậy? Giải Tấn An nói ra. Đây đều là ngươi nên được. Ứng đến, Lục Châu càng thêm nghi hoặc. Nhìn lấy Giải Tấn An nói ra. Ngươi đến cùng là cái gì người? Hắn nhóm không nhận thức. Chúng tu hành người nhìn một mặt mộng bức. Bất kể nói thế nào đều là một cái nhan sắc kim liên. Là một cái chiến hào bên trong. Giải Tấn An cười nói. Cái này thật không trọng yếu. Hôm nay có hai chuyện để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một là ngươi tới. Hai là ngươi một lần liền thành công tấn thăng đại chân nhân. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn. Chằm chằm vào Giải Tấn An. Càng phát cảm giác được cái này lão đầu là một cái siêu cấp đại thần côn. Giải Tấn An lại nói. Chiếu theo trước đó ước định. Ta có dạng đồ vật, muốn vật quy, cũng không phải ước định. Có dạng đồ vật, muốn tặng cho người hữu duyên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn về phía hắn hai tay dâng cái túi. Nhắc lại, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Lão Phu đã nói qua, cũng không phải là cái gì Lục Thiên Thông. Người hữu duyên, không hỏi đến chỗ, không hỏi chỗ, như là đã quyết định muốn tặng cho ngươi. Há có thể nói không giữ lời. Giải Tấn An mỉm cười nói. Kia híp con mắt bên trong. Lộ ra một tia giảo hoạt ý vị. Lão thần côn. Đến cùng là cho thứ gì? Lục Châu tiện tay vung lên. Kia cái túi bay vào trong lòng bàn tay. Giải Tấn An vội vàng nói. Tốt nhất trở về lại nhìn. Các vị, hắn cất cao giọng, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Giải Tấn An xuất hiện ở trên bầu trời. Trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, tinh bàn già thiên, kim sắc mệnh cách bên trong, phảng phất xuất hiện một con mắt, nứt ra thương khung, ngừng nhìn chúng sinh, nói ra, quên mất hết thảy phiền não, tinh bàn mấy đạo mệnh cách lực lượng, đồng thời bộc phát ra, từ trên trời giáng xuống. Đám người nghi hoặc không hiểu nhìn lấy đầy thiên mệnh cách lực lượng. Kia con mắt nháy một cái, đầy thiên mệnh ô lực lượng như pháo hoa nở rộ, hóa thành quang vũ, đầy thiên tản mát. Lục Châu cảm giác được chính mình ý thức hoảng hốt một lần. Thiên tướng lực lượng lại bản năng xua tan quang hoa mang đến quấy nhiễu. Não hải bên trong một mảnh mát mẻ, chờ quang mang tán đi, chỗ nào còn có thể nhìn đến Giải Tấn An cái bóng. Liền giống là từ không xuất hiện qua giống như, trừ san thành bình địa bốn phía, hết thảy khôi phục bình địa. Chúng tu hành người sững sờ hồi lâu, lần lượt vịn đầu. Giống là làm một giấc mộng giống như, tại sao có thể như vậy? Ở đây phát sinh qua cái gì sự tình? A, ta thế nào còn quỳ? Trẻ tuổi tu hành người đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, luôn cảm thấy ở đây phát sinh qua cái đại sự gì? Người nhóm nhìn thấy sao? Nhìn đến, ta nhìn thấy một vị đại năng lướt qua, bình định ở đây hết thảy, chỉ lưu lại Trùng Thiên Phong, Lục Châu. Hắn hơi kinh ngạc tại những người này biểu hiện. Hắn nhóm giống như quên đi vừa rồi phát sinh hết thảy. Ký ức là nhân loại chân quý nhất tài phú, một trong. Có người muốn nhớ kỹ một đời. Có người muốn lãng quên. Giải Tấn An chỉ bằng một tay mệnh cách lực lượng năng lực. Càng đem trí nhớ của bọn hắn xóa đi rồi. Cái này để Lục Châu nghĩ lên ung hòa. Ung hòa năng lực là mê hoặc tâm trí. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là cùng Giải Tấn An cái này loại năng lực giống nhau. Chỉ bất quá, xóa đi năng lực tựa hồ rất gân gà, tuyệt đại đa số địa phương đều không dùng đến, mà lại đối chính mình vô hiệu. Giải Tấn An làm như thế, chẳng lẽ là sợ người khác biết hắn thân phận? Lục Châu chắp tay rời đi cự thạch, quay đầu nhìn thoáng qua Câu Thiên Tác Đạo. Cái gì là thập toàn chi thân? Cân bằng người nói ma thần hàng thế lại là cái gì ý tứ? Cân bằng người vì sao lại đột nhiên nhúng tay Cửu Liên sự tình? Giải Tấn An đến từ nơi đâu? Thái Hư lại tại ở đâu? Rất nhiều bí ẩn, không có một đáp án. Hẳn là một bàn tay đem hắn nhấn xuống đến. Nghiêm hình khảo vấn mới đúng. Thế nào liền để hắn đi? Lục Châu trên Trùng Thiên Phong quan sát một hồi. Cũng không có người qua đến cùng chính mình chào hỏi. Liền thở dài một tiếng. Hướng lấy chân núi lao đi. Một đám thật vất vả muốn dưỡng thành hâm mộ người. Liền này không có. Trở lại Nam Sơn Đạo Trang. Yên tĩnh dị thường. Hắn nhìn đến Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung còn tại không ngừng chỉ huy Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ. Lẫn nhau luận bàn. Ngẫu nhiên cũng sẽ đích thân làm mẫu. Không ngừng luyện tập đao cương cùng kiếm cương. Thời gian 5 năm, tiến bộ của bọn hắn cũng rất lớn. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn đến bay thấp ra lơ lửng sư phụ. Liền bay lượn tới, khom người làm lễ. Sư phụ, người nhóm tiếp tục, Lục Châu nói. Sư phụ, muốn không ngài chỉ điểm một chút đồ nhi. Vu Chính Hải nói ra, 5 năm qua tu vi đích xác tinh tiến rất nhiều. Vu Chính Hải cũng xu hướng hai mệnh quan điểm giới hạn. Nếu là có thể vào lúc này được đến sư phụ chỉ điểm, có thể hội tốt hơn nhiều. Lục Châu chợt mặt không chút thay đổi nói. Chính mình ngộ, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Lục Châu biến mất tại chỗ. Trở lại đạo tràng bên trong ngồi trên mặt đất. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai mặt nhìn nhau. Vu Chính Hải chính nhi bát kinh nói. Sư phụ lớn tuổi, quấy thu khí sảng, khó tránh khỏi dễ dàng hòa. Ta nhóm làm đồ đệ. Há có thể để vào trong lòng. Nói có lý. Ngu Thượng Nhung nói. Ta nhóm tiếp tục. Được. Hai người hướng lấy nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, Lục Châu đem cái túi lấy ra ngoài. Nhìn lấy kia cái túi cổ quái hoa văn. Lục Châu nghi ngờ nói. Bên trong đựng sẽ là gì chứ? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.